chúng mình lấy nhau đi. Quyển 7 chương 31, một cuộc hẹn hò rốt cuộc thành một mâm đấu khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán kinh ngạc nhìn Triệu Noãn Noãn và Cao Vũ đứng trước mặt mình, lặng đi mãi không nói ra lời. Chuyện gì đây? Cô nhớ lúc đi chỉ có một mình cô, hai người bọn họ đến lúc nào vậy? Sao lại đột ngột hiện ra trước mặt mình? Khó hiểu bao trùm, ngặt nỗi Lạc Thiếu Tuấn đang nhìn nên cô không mở miệng hỏi được. Thiếu Tuấn cũng lấy làm lạ rồi lập tức lây lại vẻ tươi cười. Xin hỏi hai vị có việc gì? Triệu Noãn Noãn nhìn lướt qua Lạc Thiếu Tuấn, Cao Vũ thì chăm chăm nhìn Sán Sán đầy ý nghĩa, hai người đều không đáp, không khí nhất thời trầm hẳn xuống. Trong cái im lặng, Sán Sán rốt cuộc phải cất lời. Anh, các anh tới làm gì? Ăn cơm, có ma mới tin, lúc cô mới đi sao không nghe nói thế? Sán Sán phiền muộn nhìn Triệu Noãn Noãn nhưng bị anh lườm, ánh mắt dường như bảo, chúng tôi thích đi ăn ở đâu thì chúng tôi ăn, em quản làm gì? Sán Sán, các vị quen nhau à? Vâng, Sán Sán quay đầu, bối rối xác nhận với Lạc Thiếu Tuấn. Các vị ấy với em là? Lạc Thiếu Tuấn hỏi, Sán Sán thấy khó chịu, bọn họ với cô có quan hệ gì nhỉ? Chẳng lẽ nói với anh ta một người là chồng mình còn người kia là người tình của chồng? Anh họ cuối cùng người trả lời là Cao Vũ, anh nhếch mép cười với Lạc Thiếu Tuấn, rồi đưa tay vuốt nhẹ cánh tay Sán Sán. Tôi là anh họ bé của Sán Sán, còn đây là anh họ lớn. Sán Sán tí nữa thì sặc. Anh họ, đúng là cách xưng hô quá hay, cô im lặng, xin hỏi quý anh họ gì? Tôi họ Lạc, Lạc tiên sinh, không ngờ lại được gặp anh và Sán Sán ở đây, hay là cùng ngồi nhỉ? Âm mưu, đây chính xác là âm mưu. Mỗi lần thấy Cao Vũ nở nụ cười nhếch mép như thế, Sán Sán theo phản xạ cảm thấy cảnh giác, vội vã xô tay định từ chối, nhưng Lạc Thiếu Tuấn đã rất niềm nở. Đương nhiên, anh họ của Sán Sán cũng là bạn của tôi, xin mời ngồi. Cao Vũ chẳng khách khí ngồi luôn, quay lại đưa mắt cho Triệu Noãn Noãn, anh dường như rất do dự nhưng sau một hồi cũng ngồi xuống. Một cuộc hẹn hò thật hữu ý, rốt cuộc trở thành một mâm liên hoan. Nếu không phải toàn là giai đẹp thì người ta nhất định sẽ phải kêu trời khóc đất, giàn giụa nước mắt mà than. Chuyên 8, Mobile, xin hỏi quý anh vừa nói cao danh quý tính là gì? Cao Vũ lại cất lời. Họ Lạc, Lạc Thiếu Tuấn. Ôi chao, Lạc tiên sinh, Cao Vũ làm ra bộ giật mình giác ngộ. Vậy tôi gọi anh là Thiếu Tuấn có được không? Đối phương hơi sững sờ. Vâng, không biết quý tính của anh. Tôi là Cao Vũ, nhưng Cao Vũ cố ý liếc sang Sán Sán đang tối sầm mặt. Anh đã là bạn của Sán Sán thì cứ gọi tôi là anh như cô ấy đi, tôi không khách khí đâu. Phụt, một âm thanh rất nhã nhặn phun ra từ miệng Sán Sán, nhất thời ba người đều dồn mắt vào cô. Mất mặt, quá mất mặt, quan trọng nhất đây là rượu vin đắt tiền. Sán Sán cười gượng, hết sức kiềm chế nỗi lòng đau khổ. Sơ suất sạc ạ, sao lại không cẩn thận thế? Lạc Thiếu Tuấn không những không chút không vui mà còn rất ân cần đưa khăn ăn cho cô, coi lường như muốn lau mặt cho cô. Sán Sán kinh cả người, đỏ bừng, nhìn chừng chừng cái khăn ăn đang từ từ đến sát mặt. Đột nhiên một cánh tay đưa ra giật phát cái khăn ăn từ trong tay Lạc Thiếu Tuấn. Để tôi, là giọng Triệu Noãn Noãn, sau đó rượu rớt trên mép cô được uống sạch. Wow, cơ hội quá tốt. Sán Sán giận dữ nhìn Triệu Noãn Noãn, anh không biết nhẹ tay một chút à, đây là mặt chứ có phải mông đâu. Triệu Noãn Noãn không quan tâm, hừ một tiếng, vứt khăn xuống bàn. Không biết uống rượu thì đừng uống, xấu mặt ra. Nói ai thế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sán Sán nổi cơn tam bành, răng nghiến lạo xạo, đang định phát nổ, bỗng nhiên liếc thấy ánh mắt Lạc Thiếu Tuấn đang hướng về mình, lập tức kiềm chế nở nụ cười yểu điệu thục nữ. Nụ cười này lại khiến Triệu Noãn Noãn nổi nóng, có gì mà bí dị mặt với mình, trong khi lại tươi như hoa với kẻ khác như thế. Cô ấy là kẻ hai mặt hay sao chứ? Tôi no rồi, anh gác đũa, xích ghế đứng dậy về nhà đi, nói câu này, anh nhìn vào Sán Sán. Sán Sán cuống lên, trong lòng không ngừng tự nhắc, nhịn Triệu Noãn Noãn đi, nhịn đi, nhịn đi. Sao còn chưa đứng lên, anh nhắc lại, chuyên 8, Mobile, không nghe thấy, không nghe thấy. Anh vội gì, ngồi thêm chút nữa đã. Cao Vũ vẫn ngồi im khó khăn lắm mới gặp được. Anh vừa nói anh họ gì nhỉ? Tôi họ Lạc, ôi chao, là Lạc tiên sinh, chúng mình khó khăn lắm mới gặp được Lạc tiên sinh, ngồi xuống đi, mọi người sẽ hiểu nhau nhiều hơn mà. Không cần, Triệu Noãn Noãn cau mặt trừng mắt nhìn Sán Sán đứng dậy, về nhà. Vẫn không nghe thấy, vẫn không nghe thấy gì. Sán Sán tiếp tục nở nụ cười đờ đẫn với Lạc Thiếu Tuấn. Triệu Noãn Noãn rốt cuộc nhịn không nổi túm phát lấy tay Sán Sán, ghìm giọng gầm gừ. Tô Sán Sán, em đứng lên cho anh làm gì vậy, đến lúc này, cô không thể vờ chưa nghe thấy, đành nói nhỏ anh đừng nói to em. Em có bạn ở đây, hạnh phúc đang ở trước mắt cô không thể để nó tuột mất. Triệu Noãn Noãn không nói, chỉ tóm chặt tay cô không rời. Anh Noãn Noãn, về nhà em sẽ giặt quần áo, lau cửa kính cho anh được không? Anh bỏ em ra đi, Sán Sán lý nhí van nài. Không được, một tiếng phũ phàng, lửa hạnh phúc càng lúc càng yếu ớt. Đi, một lực kéo rõ mạnh cô đã bị kéo đi. Đợi đã, Lạc Thiếu Tuấn nhòm lên định ngăn lại, nhưng bị Cao Vũ cản trở. Đừng để ý, anh em họ cãi nhau thôi mà. Anh, mới rồi anh nói gọi anh là gì nhỉ? Lạc Thiếu Tuấn, cách Trương.